then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 140, Đường Vũ Lân với Đái Vân Nhi. Nhìn xem hai người, Đường Vũ Lân không khỏi toát ra một tia bất đắc dĩ mỉm cười, hai cái này, thật là chính là oan gia a. Bất quá, đối với Tạ Giải mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt, bởi vì Nguyên Ân Dạ Huy quan hệ, tiềm năng của hắn cũng được không ngừng kích phát ra đến, đã sớm không phải lúc trước cái kia Tạ Giải rồi. Đường Vũ Lân hướng Nguyên Ân Dạ Huy nói, ngươi trở nên mạnh mẽ thật sự là quá tốt, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực, tranh thủ thành tích tốt. Nguyên Ân Dạ Huy đột nhiên nói, Vũ Lân, ngươi biết ngươi cho chúng ta bao nhiêu áp lực à? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Sau đó hắn liền thấy được Nguyên Ân Dạ Huy nụ cười trên mặt, ta thích loại áp lực này. Nếu như phía trước không có thể làm cho ta truy đuổi thân ảnh, ta sẽ trở nên mờ mịt, có lẽ hết thảy đều không có như vậy cấp tiến. Nhưng mà, không nên bị ta đuổi theo à? 64-32, cá nhân thi đấu trọn vẹn đã tiến hành cả ngày. Nhưng đối với đại đa số người mà nói, đằng sau thi đấu nhưng có chút buồn tẻ vô vị rồi. Quái vật học viện lại thua rồi, bọn hắn đại biểu thế nhưng là Tinh La Đế quốc à. Điều này làm cho dân chúng cực kỳ bất mãn. Bọn hắn cần chính là thắng lợi. Bọn hắn càng hy vọng chứng kiến Long Dược giao đấu bên trên Sử Lai Khắc học viện cường giả. Dư luận càng là một mảnh xôn xao, đằng đằng đi qua cứu chữa, thương thế không nặng, đã cơ bản khôi phục, nhưng còn cần một ít điều dưỡng. Nhưng mà, hắn đấu khải tổn hại lại tương đối nghiêm trọng. Chữa trị cần có thời gian. Ở phía sau trong trận đấu, hắn tham gia nửa đoàn chiến. Đấu khải có thể phát huy ra tác dụng. Liền 10 phần có hạn rồi. Dù sao, tổn hại là một chuyện. Nếu quả thật triệt để hư hao, cái kia tổn thất có thể to lắm. Chế tác một kiện nhất tự đấu khải giá trị cực lớn. Hơn nữa, hắn đã ngũ hoàn tu vi, nên bắt đầu hướng về nhị tự đấu khải lên nỗ lực. Bởi vậy, đằng sau thi đấu hắn còn có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực còn rất khó nói. Quái vật học viện đều muốn toàn bộ phương vị chiến thắng Sử Lai Khắc học viện. Trừ rồi cá nhân thi đấu cùng hai người thi đấu bên ngoài. Nguyên bản không quá thụ coi trọng đoàn chiến cũng rất trọng yếu. Bởi vì cái kia chính là song phương tổng hợp thực lực một lần thi đấu liều. Ai có thể đạt được thắng lợi? Không thể nghi ngờ ai mới là cường giả chân chính. Thi đấu tiếp tục. Top 64 ngày thứ 2 thi đấu như trước đặc sắc. Tạ Giải, đối thủ thực lực không kém, nhưng tại hắn tốc độ cao công kích cao phía dưới, hay vẫn là bị đánh tan. Sử Lai Khắc học viện ba gã tuyển thủ tất cả đều tiến nhập top 32. Quái vật học viện phương diện, trừ rồi đằng đằng bị Nguyên Ân Dạ Huy đào thải bên ngoài, bốn người khác cũng tiến nhập top 32. Long Dực cuối cùng một trận áp trục ra sân, tựa hồ cùng phía trước đấu loại cũng không có gì bất đồng, không có phí khí lực gì liền chiến thắng đối thủ, thẳng tiến top 32. Cá nhân thi đấu trận chung kết giai đoạn không có nghỉ ngơi, vòng thứ nhất sau khi chấm dứt, lập tức chính là 32-16 thi đấu. Hơn nữa, hay vẫn là tại trong một ngày tiến hành. Tương đối mà nói, một ngày trước vừa mới tiến hành qua so tài tuyển thủ sẽ hơi có chút chịu thiệt, nhưng thi đấu chế an bài chính là như thế. Lần nữa tiến vào Tinh La sân vận động. Đường Vũ Lân không thể không thay đổi một kiện tại Tinh La Đế quốc tạm thời mua mũ chụp. Hiện tại hắn đều nhanh thành Tinh La Đế quốc toàn dân công địch. Cùng chuột chạy qua đường tính chất không sai biệt lắm. Một khi trên đường bị người đi đường chứng kiến, chỉ trỏ đừng nói rồi, chửi rủa tuyệt đối là không thiếu được. Nhà nước sẽ bảo hộ an toàn của bọn hắn. Nhưng cái này tiếng mắng nhưng là không có cách nào khác ngăn lại đấy. Ai bảo bọn họ là người từ ngoài đến đây? Đái Vân Nhi. Đường Vũ Lân trước cũng đã biết mình hôm nay đối thủ là người nào. Bát Đại Thiên Vương cuối cùng, cũng là vị kia điêu ngoa tiểu công chúa, Linh Vương Đái Vân Nhi. Không hề nghi ngờ. Tại Bát Đại Thiên Vương bên trong, Đái Vân Nhi là tu vi yếu nhất một cái. Cùng một dạng với hắn, cũng là tứ hoàn tu vi. Hơn nữa không có nhất tự đấu khải. Không thể nghi ngờ. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, đó là một tốt ký vị. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải, đối thủ thực lực đều không yếu. Nhưng cũng may không phải quái vật học viện người, áp lực dĩ nhiên là nhỏ một chút rồi. Bất quá, cái này một vòng về sau, xuống lần nữa luân phiên, tình huống không có lạc quan như vậy rồi. Một khi tiến vào thập lục cường, Đường Vũ Lân tại 16 tiến bát tướng đụng với Đái Nguyệt Viêm, mà Tạ Giải muốn đụng với chính là Bát Đại Thiên Vương bên trong. Bài danh thứ tư một vị đánh nhanh hệ chiến hồn sư. Tình huống cũng là không thể lạc quan. May mắn, Nguyên Ân Dạ Huy vận khí cũng không tệ lắm, 16 tiến 8 sẽ không đụng với quái vật học viện người. Nhưng nếu như hết thảy cũng rất thuận lợi, Đường Vũ Lân cũng có thể tiến vào bát cường mà nói, 8 tiến 4, hắn đem đụng với đúng là Nguyên Ân. Đây là không có biện pháp đấy, dù là chủ sự phương cũng không có khả năng để cho đồng nhất phương diện đến người hoàn toàn ở trong trận đấu không đụng phải, đó căn bản là không thể nào đấy. Cho nên, thi đấu chế gian nan nhất hay vẫn là Đường Vũ Lân. Ba người cùng đi tiến đợi chiến khu, Đường Vũ Lân lúc này mới cởi chính mình mũ chụp, lộ ra tướng mạo sẵn có. Quái vật học viện người đã tới, vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, Đái Vân Nhi trực tiếp liền từ chỗ ngồi của mình nhảy dựng lên. Hai ba bước đi vào Đường Vũ Lân trước mặt, ngăn lại đường đi của hắn. Đường Vũ Lân, hôm nay đối thủ của ngươi là ta. Đái Vân Nhi ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Ta biết rõ à. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nhìn xem vị này công chúa điện hạ. Đái Vân Nhi hướng hắn so đo nắm đấm, cho nên, ngươi nhất định phải chết. Chạy nhanh nhận thua, ta nên tha cho ngươi một mạng. Đường Vũ Lân liếc mắt, chỉ số thông minh à. Nói xong, hắn liền vượt qua Đái Vân Nhi, thẳng hướng đi chỗ ngồi của mình. Tạ Giải miệng trong phát ra một tiếng cười khẽ, cùng Nguyên Ân Dạ Huy cũng trước sau từ nơi này vị công chúa điện hạ bên người đi qua. Đái Vân Nhi đứng ở chỗ này, lộ ra có chút cứng ngắc. Chỉ số thông minh à, có ý tứ gì? Hắn vậy mà chất vấn cực kỳ thông minh ta đây chỉ số thông minh. Thật sự là có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, quá đáng giận rồi. Đường, Vũ, Lân. Đái Vân Nhi hét lên một tiếng, muốn hướng về Đường Vũ Lân phương hướng tiến lên, lại bị nhanh chóng đứng lên Đái Nguyệt Viêm kéo lại. Đợi chiến khu bên này, thế nhưng là sân thể dục bên trong khán giả cũng có thể thấy. Bọn hắn đại biểu không chỉ là quái vật học viện, đồng thời cũng đại biểu cho Tinh La Đế Quốc à. Vị này công chúa điện hạ ai không nhận thức. Cái này nếu cùng Đường Vũ Lân tại đợi chiến khu đánh đập tàn nhẫn, hoàng gia mặt có thể đã mất hết. Bất quá, coi như là Đái Vân Nhi bị kéo lại, nàng vừa mới cái kia một tiếng thét lên, hay vẫn là làm bên này trên khán đài khán giả chú ý tới. Đường Vũ Lân lão thần khắp nơi ngồi xuống, cầm lấy bên cạnh một ly nước trái cây uống vào, hay vẫn là ăn uống tuyệt vời nhất a. Về phần Đái Vân Nhi ở phía xa khẽ kêu thanh âm, hắn trực tiếp trở thành gió thoảng bên tai. Dù sao vị này công chúa điện hạ đối với chính mình ấn tượng cũng đã kém đến nỗi cực điểm rồi, kém còn kém a. Đái Nguyệt Viêm cũng là có chút ít im lặng. Cái này Đường Vũ Lân cùng bảo bối của mình muội muội có phải hay không trời sinh xung đột a? Cái này thật sự là may mắn, thi đấu rất nhanh lại bắt đầu, Đái Vân Nhi tức giận ngồi xuống. Đái Nguyệt Viêm chỉ dùng câu nói đầu tiên tạm thời bình phục nàng, dù sao đợi lát nữa tại sân đấu bên trên cũng là muốn đánh đấy, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Nếu như nhãn thần có thể giết người mà nói, Đường Vũ Lân sớm đã bị nàng ánh mắt phẫn nộ lăng trì xử tử. 32-16, tổng cộng 16 cuộc tranh tài, từng đôi so đấu. Cái này một vòng sau khi chấm dứt, sẽ nghỉ ngơi một ngày. Lại tiến hành 16-8 thi đấu. Thi đấu sắp bắt đầu. Tất cả người tâm tình cũng đều tiếp theo khẩn trương lên. Hôm nay lại sẽ có Sư Lai Khắc Học Viện cùng Quái Vật Học Viện va chạm. Hơn nữa còn là Đái Vân Nhi Công Chúa Điện Hạ cùng Sư Lai Khắc Học Viện chiến đội đội trưởng ở giữa chiến đấu. Trận đấu này lại đem sẽ là như thế nào tình huống a? Đối với cái này vị Công Chúa Điện Hạ thực lực, trên thực tế là không có bao nhiêu người hiểu đấy. Mọi người cũng không biết vị này công chúa điện hạ cuối cùng có thể thông suốt tới trình độ nào. Từ biểu hiện ra đến xem, Đái Vân Nhi chẳng qua là tứ hoàn tu vi, cũng không phải nhất tự đấu khải sư. Lại bài danh tại bát đại thiên vương chót nhất vĩ. Mà Đường Vũ lần trước đã chiến thắng qua Tô Mộc rồi, trận chiến đấu này tình huống không thể lạc quan. Nhưng là có truyền thuyết xưng, Vân Nhi công chúa là hoàng thất không xuất thế thiên tài, thiên phú vẫn còn tứ hoàng tử Đái Nguyệt Viêm phía trên, thậm chí có một ít thần kỳ năng lực truyền thừa xuống đây. Cuối cùng là như thế nào tình huống, muốn xem trận đấu này rồi. Nếu như Vân Nhi công chúa có thể đánh bại vị kia Sử Lai Khắc Học Viện đội trưởng, như vậy, vị này công chúa điện hạ lập tức liền sẽ bay lên đến toàn dân nữ thần trình độ. Đương nhiên, tính là thất bại cũng không coi vào đâu, nhất định là địch nhân quá giảo hoạt. Bang thân bất bang lý người, vĩnh viễn là đại đa số đấy. Đường Vũ Lân hôm nay thi đấu không có lại bị xếp hạng cái thứ nhất ra sân, bằng không mà nói liền quá rõ ràng. Tạ Giải tại trận thứ 3 xuất chiến. Nguyên Ân Dạ Huy tại thứ 7 trận, Đường Vũ Lân thứ 8 trận. Tạ Giải hôm nay thi đấu có chút khó khăn, trọn vẹn dùng hơn 10 khắc sau mới tìm được cơ hội đột phá phòng ngự của đối thủ chiến tuyến. Ít nhất tại tiếp theo luân phiên trước khi bắt đầu, vận khí của hắn đều cũng không tệ lắm. Bởi vì tính là cái này một vòng đụng phải Ngũ Hoàn Hồn Vương cường giả, đối phương đấu khải cũng không đồng đều toàn bộ, cũng không phải nhất tự đấu khải sư. Nguyên Ân Dạ Huy thứ 7 trên trận. Thực lực của đối thủ có thể nói là top 32 trong yếu nhất một cái. Không có phí khí lực gì. Liền chiến thắng đối thủ. Cùng Tạ Giải cùng một chỗ. Song song tiến vào thập lục cường. Dùng tuổi của bọn hắn, có thể lại toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu tiến vào top 16. Đây đã là tương đối hiếm thấy tình huống. Mà ngay sau đó, muốn ra sân ấy, chính là Đường Vũ Lân. Đái Vân Nhi cũng sớm đã có chút không thể chờ đợi được rồi. Lúc Nguyên Ân Dạ Huy cùng đối thủ ở giữa thi đấu mới vừa vặn chấm dứt, nàng cũng đã từ vị trí của mình nhảy dựng lên, đưa tay phải ra ngón trỏ, chỉ hướng Đường Vũ Lân phương hướng. Đường Vũ Lân cũng tiếp theo đứng người lên, nhưng nhìn cũng chưa từng nhìn nàng phương hướng, đi về phía sân đấu phương hướng đi đến. Vân Nhi, bình tĩnh. Đái Nguyệt Viêm trầm giọng nói ra. Ta muốn đánh hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Đái Vân Nhi nổi giận đùng đùng liền chạy ra ngoài. Đuổi theo Đường Vũ Lân bộ pháp, bên trên rồi sân đấu. Đường Vũ Lân, ngươi nhất định phải chết. Đường Vũ Lân vừa mới tại sân đấu bên trên đứng lại, trong đầu liền xuất hiện Đái Vân Nhi thanh âm. Tâm thần hắn khẽ nhúc nhích, thật mạnh tinh thần lực. Lại có thể trực tiếp thông qua tinh thần lực tiến hành thanh âm truyền tống. Hắn tuy rằng biểu hiện ra nhìn lại rất coi thường Đái Vân Nhi, nhưng trên thực tế, nhưng trong lòng không có sinh ra nửa điểm khinh thường. Vị này công chúa điện hạ có thể trở thành bát đại thiên vương một trong, tuyệt đối không chỉ là bởi vì nàng là công chúa. Đối với Đái Vân Nhi tinh thần lực, hắn rất sớm trước thì có đầy đủ nhận thức. Đái Vân Nhi ánh mắt sáng rực nhìn xem Đường Vũ Lân, một đôi bàn tay nhỏ bé trước người lẫn nhau trà sát, ánh mắt sắc bén, một bộ hận không thể hiện tại liền nhào tới bộ dáng. Trận đấu này, Tư Linh Vương Đái Vân Nhi công chúa điện hạ giao đấu đến từ Sử Lai Khắc học viện tại chiến đội đội trưởng Đường Vũ Lân tuyển thủ. Từ trước bọn hắn thi đấu tình huống đến xem, Đái Vân Nhi công chúa điện hạ võ hồn là U Minh Linh Miêu, là đế quốc truyền thừa võ hồn, đánh nhanh hệ hồn sư, tốc độ cực nhanh, công kích cường hãn. Nhưng Đường Vũ Lân tuyển thủ là cường công hệ chiến hồn sư, tin tưởng hắn trước thi đấu cũng cho mọi người để lại phi thường ấn tượng khắc sâu, giữa bọn họ va chạm, rất khó làm cho người ta đoán được thắng bại. Muốn xem công chúa điện hạ có cái gì đòn sát thủ rồi. Tại Phương Nhi trong nội tâm, nhưng thật ra là không thế nào xem kỹ Đái Vân Nhi đấy, Đường Vũ Lân ở phía trước trong trận đấu biểu hiện ra thực lực quá mức cường thế. Hơn nữa cường công hệ vốn là đối với đánh nhanh hệ có rất mạnh tác dụng khắc chế. Song phương tu vi tương đối, Đường Vũ Lân còn có cường đại huyết mạch lực lượng. Đái Vân Nhi đều muốn chiến thắng hắn, độ khó quả thực là không nhỏ đấy. Nhưng mà, dù sao cũng là công chúa, cho nên, nàng đang mở lúc nói tự nhiên hay vẫn là bao nhiêu sẽ có một ít tính khuynh hướng. Đây là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì hồn đạo vòng bảo hộ quan hệ, Đường Vũ Lân cũng không có nghe được Phương Nhi phe này thuyết mình. Cho nên, hắn cũng không biết Đái Vân Nhi võ hồn dĩ nhiên là đánh nhanh hệ đấy. Thi đấu bắt đầu. Trọng tài thanh âm mới vừa rơi xuống, Đái Vân Nhi liền như thiểm điện liền xông ra ngoài, tốc độ nhanh vô cùng, dưới chân, từng vòng hồn hoàn tiếp theo bay lên. Ba tím một đen. Luận hồn hoàn màu sắc, nàng là cùng Đường Vũ Lân giống như đúc đấy. Tốc độ thật nhanh. Sau lưng mang theo tàn ảnh, Đái Vân Nhi hầu như chẳng qua là tại một lần thời gian hô hấp, cũng đã xông qua rồi nửa sân. Nhìn xem điều này làm cho chính mình có chút quen thuộc võ hồn, Đường Vũ Lân không khỏi toát ra một tia kinh ngạc, đây không phải cùng Vũ Ti Đoá giống nhau U Minh Linh Miêu võ hồn sao? Đái Vân Nhi vậy mà cũng biết. Hắn đối với Tinh La Đế Quốc rất hiểu rõ không nhiều lắm, cũng không biết, U Minh Linh Miêu cùng Bạch Hổ cái này hai loại võ hồn đều là Tinh La Đế Quốc hoàng thất truyền thừa võ hồn. Đối mặt Đái Vân Nhi trùng kích, Đường Vũ Lân cũng không có tiến lên, chẳng qua là bình tĩnh đứng ở chỗ này cùng đợi nàng xông lại. Ngày đó vừa mới đến Tinh La Đế Quốc, tại trước hoàng cung trên quảng trường Đái Vân Nhi tại trong đầu hắn phát ra âm thanh một màn để cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Đối với Đái Vân Nhi tinh xá như hắn là có khắc sâu nhận thức đấy. Đường Vũ Lân rất rõ ràng. Đái Vân Nhi có thể trở thành quái vật học viện bát đại thiên vương một trong. Cũng không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Chỉ là một cái U Minh Linh Miêu võ hồn. Tuyệt đối không đủ để cho nàng đạt đến loại trình độ này. Đái Vân Nhi tốc độ vốn là rất nhanh. Mắt thấy khoảng cách Đường Vũ Lân còn có không đến 30 mét thời điểm. Trên người nàng đệ nhất hồn hoàn đột nhiên lóe sáng. Toàn thân tựa như một đạo như lưu quang chớp mắt liền xuất hiện ở Đường Vũ Lân trước mặt. Rõ ràng là cùng Vũ Ti Đoá giống nhau đệ nhất hồn kỹ. U Minh đột thứ. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, Đường Vũ Lân thấy không phải chụp vào chính mình mèo cào, mà là Đái Vân Nhi con mắt. Đái Vân Nhi cặp kia mắt to tản ra xanh thẳm sắc vầng sáng, trong suốt dường như hai khối lam thủy tinh bình thường. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình ý thức một hồi hoảng hốt. Chung quanh hết thảy đột nhiên biến chậm tựa như... Trước ngực đau xót, rét thấu xương hàn ý chớp mắt truyền đến. Không tốt. Đường Vũ Lân lập tức liền ý thức được không ổn. Kim Long Vương huyết mạch bên ngoài bộ phận dưới sự kích thích. Chớp mắt liền sinh ra phản ứng. Hoàng Kim Long thể ứng với cơ mà phát. Hóa thành từng khối màu vàng Kim Long Lân che ở trước ngực. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân cắn đầu lưỡi một cái. Thúc dục từ cực ma đồng. Từ cái kia giữa mê võng tỉnh táo lại. Phanh. Đường Vũ Lân thân thể bay ngược mà ra. Bị Đái Vân Nhi một chảo đập bay ra 7-8 mét, lảo đảo hai bước mới đứng vững thân hình. Khán giả tự nhiên là không cảm giác được Đường Vũ Lân lúc trước tình huống. Bọn hắn thấy chính là công chúa điện hạ vọt tới trước. U Minh đột thứ ngang nhiên đụng vào Đường Vũ Lân trên người. Sau đó Đường Vũ Lân đã bị đánh ra bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay như sấm động bình thường, tiếng hoan hô phóng lên trời. Dù là tại ngoài 10 dặm đều có thể rõ ràng nghe được Tinh La sân vận động náo nhiệt. Đường Vũ Lân dùng sức lắc đầu. Từ cực ma đồng tăng lên, tinh thần lúc này mới khôi phục lại. Trong nội tâm không khỏi hoảng sợ, Đái Vân Nhi tinh thần lực quả nhiên là không giống bình thường. Bất quá, Đái Vân Nhi lực công kích tuy rằng không kém, nhưng Đường Vũ Lân lúc trước sớm có chuẩn bị. Hoàng Kim Long thể cường hãn lực phòng ngự tăng thêm hắn bản thân hồn lực cùng khí huyết chi lực. Lúc này chẳng qua là cảm thấy từng đợt đau đớn, cũng không có bị trọng thương. Kim Long trên lân phiến bị kéo lê năm đạo bạch ngân, hơn nữa đang tại chậm rãi biến mất bên trong. Đái Vân Nhi một chảo đập bay Đường Vũ Lân, thân thể lập tức lần nữa gia tốc, tại Đường Vũ Lân đứng vững đồng thời, người liền đã đến trước mặt hắn. Trong lúc nhất thời, vô số chảo ảnh thẳng đến Đường Vũ Lân trên người bao trùm mà đến. Đường Vũ Lân trong mắt tử quang lập lòe, dùng từ cực ma đồng thủ hộ chính mình tinh thần chi hải, chất phác tự nhiên một quyền về phía trước oanh ra. Kinh khủng lực lượng chớp mắt nghiền ép không khí, Đái Vân Nhi chỉ cảm thấy trước mặt mình tất cả không khí tại chớp mắt dường như đều bắt đầu vặn vẹo như vậy, khổng lồ lực áp bách thậm chí làm nàng sự khó thở. Đái Vân Nhi phản ứng rất nhanh, thân thể của nàng đột nhiên hướng về phía sau co rút lại một chút, làm ra một cái nửa ngồi động tác. Đường Vũ Lân một quyền oanh tại không trung, nhưng là thành công hóa giải Đái Vân Nhi u minh bách trảo công kích. Hắn chân phải nâng lên, đang chuẩn bị về phía trước bước ra một bước, đồng thời phóng thích Kim Long hám địa đến phát động công kích thời gian. Đái Vân Nhi lại đột nhiên từ yên tĩnh chuyển động, hơn nữa nắm bắt thời cơ kịp lúc. Đúng lúc là Đường Vũ Lân lúc trước một quyền kia đối với không khí ảnh hưởng suy yếu cùng bước ra một bước, một cước này dẫm đạp khoảng cách. Hai người giữa vừa vặn có như vậy một cái chớp mắt khe hở. Khí tức của nàng chớp mắt trở nên mờ đi. Một đạo ánh sáng âm u liền từ đạo kia trong khe hở cắt ngang mà vào, thẳng đến Đường Vũ Lân chặn ngang chém tới. Lần này Đường Vũ Lân thật là chính là chấn động rồi, nàng cơ hội này nắm bắt cũng quá tốt rồi, chẳng qua là cực nhanh chớp mắt, nàng rõ ràng cũng có thể chảo được, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, Đái Vân Nhi chính là bắt được, hơn nữa chảo phi thường chuẩn. Hai người khoảng cách gần như thế dưới tình huống, Đường Vũ Lân lại chính là vừa sải bước ra, đều muốn né tránh là hoàn toàn không kịp đấy. Màu vàng kim lân phiến chớp mắt hóa thành mặt kính hình dáng, ánh sáng âm u rơi vào phía trên. Trên lân phiến hào quang lập tức cấp tốc lóe lên. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân toàn thân khí thế đại thịnh, chân phải như trước đạp rơi. Kim Long bá thể. Giao thủ chẳng qua là như thế thời gian ngắn ngủi, Đường Vũ Lân Kim Long bá thể cũng đã bị buộc bức bách dùng được. Mà cái kia một đạo ánh sáng âm u hiện lên đồng thời, Đái Vân Nhi không tiến ngược lại lui, thân thể như thiểm điện lui về phía sau. Nhìn qua như là bị Đường Vũ Lân đập đất trong nháy mắt đánh bay. Nhưng trên thực tế, lúc Kim Long hám địa uy năng khuếch tán ra thời điểm, nàng đã rút lui ra rất xa, đầy đủ kéo ra cùng Đường Vũ Lân ở giữa khoảng cách. Ngắn ngủi giao thủ va chạm, song phương riêng phần mình sử dụng 3 cái kỹ năng, nhưng mà người sáng suốt tuy nhiên cũng nhìn ra được, tuy rằng đồng dạng là 3 cái kỹ năng, nhưng Đường Vũ Lân lại rõ ràng cho thấy bị thua thiệt. Hoàng Kim Long thể, Kim Long bá thể, Kim Long hám địa, 3 đại kỹ năng chỗ tiêu hao khí huyết chi lực lại ở đâu là Đái Vân Nhi U Minh nổ thứ. U Minh bách trảo cùng U Minh trảm có khả năng so với đấy. Đái Vân Nhi lướt qua rơi xuống đất, trên mặt đẹp toát ra một tia mỉm cười đắc ý, cũng liền không gì hơn cái này đi. Đường Vũ Lân nhìn xem nàng, nhíu mày, quả nhiên, vị này công chúa điện hạ thực lực không giống bình thường à. Nàng có thể trở thành bát đại thiên vương một trong. Tuyệt không chỉ là bởi vì nàng là công chúa, đúng là có thực học đấy. Trước quá trình chiến đấu đến xem, ít nhất tại chiến đấu kỹ xảo cùng nắm bắt thời cơ lên, nàng so với chính mình trước đụng với mấy vị kia thiên vương càng mạnh hơn nữa. Ánh mắt của nàng có vấn đề. Đường Vũ Lân nhìn xem Đái Vân Nhi, trong nội tâm cảnh giác đại thăng. Thật sự là không thể xem thường nàng à. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, vươn tay phải ra, hướng Đái Vân Nhi ngoắc ngón tay. Cái này hơi có vẻ ngả ngớn động tác nhất thời làm Đái Vân Nhi giận dữ, tựa như một cái tức giận nhỏ con mèo cái bình thường. Như thiểm điện hướng về Đường Vũ Lân vọt tới. Đợi chiến khu ở bên trong, nguyên bản mặt lộ vẻ mỉm cười Đái Nguyệt Viêm, lông mày đột nhiên nhíu lại. Trước Đái Vân Nhi biểu hiện có thể nói hoàn mỹ. Hướng dẫn rồi Đường Vũ Lân sử dụng mấy cái hồn kỹ, còn đã từng một lần đánh trúng qua thân thể của hắn, nhưng thứ này cũng đã làm được rất khá. Thế nhưng là, trước mắt lần này công kích lại rõ ràng cùng lúc trước bất đồng. Tâm tình của nàng nhận lấy ảnh hưởng. Đối với muội muội thực lực, ngộ tính, đã liền hắn đều là rất là khâm phục đấy. Nhưng hắn đồng thời vô cùng rõ ràng mỹ nhược điểm. Không phải tại tu vi bên trên đấy, mà là tâm tính. Với tư cách một vị từ nhỏ đến lớn bị nuông chiều rồi công chúa, tính cách của nàng bên trong không thể tránh khỏi có kiêu ngạo, đồng thời được nhất không được kích. Đường Vũ Lân nhìn qua cái kia ngả ngớn động tác, rất rõ ràng là nhìn đúng Đái Vân Nhi tâm tính bên trên vấn đề. Mà một gã hồn sư nếu như trong chiến đấu không thể gắng giữ tỉnh táo mà nói, như vậy, liền nhất định không cách nào phát huy ra mạnh nhất thực lực. Cái này Đường Vũ Lân không đơn giản à. Chẳng những thực lực mạnh, hơn nữa, quan sát rất nhỏ còn giỏi về lợi dụng. Đồng dạng hay vẫn là U Minh đột thứ. Lần này, Đái Vân Nhi trong ánh mắt tản mát ra hào quang đột nhiên trở nên cường thịnh đứng lên. Trước màu lam vầng sáng bỗng nhiên biến thành hai đạo tựa như màu lam băng thứ bình thường hào quang. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy đại não một hồi đau đớn. Đã liền từ cực ma đồng cũng không thể hoàn toàn ngăn trở đối phương mang đến linh hồn trùng kích. Hắn theo bản năng hướng về phía sau ngã xuống rồi hai bước, nhưng đồng thời hai tay cũng chắn trước người. Đái Vân Nhi đến rồi Đường Vũ Lân trước mặt, dưới chân một cái bước lướt, liền vây quanh rồi sau lưng của hắn. Một đôi mèo cào ngược cầm ra, chụp vào Đường Vũ Lân phần eo hai bên. Lúc này Đường Vũ Lân, tinh thần bị thật lớn ảnh hưởng, thân thể hay vẫn là cứng ngắc đấy, đã liền hoàng kim long thể đều thoáng bị suy yếu một ít. Không có bản thân tinh thần khống chế, hắn cũng không có khả năng phóng thích cho ra kim long bá thể như vậy kỹ năng. Chỉ có thể là tùy ý cái kia một đôi mèo cào rơi vào chính mình bên eo. Liền tại Đái Vân Nhi mèo cào bắt trúng thân thể của hắn trong nháy mắt. Đường Vũ Lân trên người đột nhiên xuất hiện kỳ dị biến hóa. Từng đám cây vừa thô vừa to lam ngân thảo đột nhiên không hề báo hiệu từ trong cơ thể hắn trào lên mà ra. Đái Vân Nhi hai móng lập tức chộp vào rồi mấy cây lam ngân thảo phía trên. Ngay sau đó, lam ngân thảo ùn ùn mà ra, liền hướng về thân thể của nàng quấn quanh rồi đi lên. Trong đó một cây màu vàng kim lam ngân thảo là bắt mắt nhất. Nó cơ hồ là lóe lên thân, sẽ đem Đái Vân Nhi quấn quanh rồi cái rắn rắn chắc chắc. Đây hết thảy biến hóa thật sự là quá là nhanh, dù là Đái Vân Nhi phản ứng cực nhanh, nhưng tại gần trong gang tấc dưới tình huống, cũng không thể mau né. Lam Ngân Hoàng trên thực tế căn bản cũng không phải là Đường Vũ Lân khống chế, vừa mới Đái Vân Nhi cái kia thoáng một phát linh hồn trùng kích nhưng là mang đến cho hắn rồi thật lớn ảnh hưởng. Cho dù là hắn có thử cực ma đồng, cũng chỉ có thể là bảo vệ linh hồn của mình không đến mức bị thương nặng. Trong thời gian ngắn hay vẫn là không có cách nào khác khống chế chính mình thân thể. Nhưng mà, hắn cũng không phải một người tại chiến đấu, hắn còn có hồn linh Kim Ngữ. Kim Ngữ là hắn đệ nhất hồn linh. Theo hắn nhiều năm, càng là Đường Vũ Lân từng điểm bồi dưỡng đứng lên đấy. Từ một cái tàn thứ phẩm hồn linh đến về sau không đứt thăng linh. Cùng với cùng Đường Vũ Lân lẫn nhau ở giữa huyết mạch dung hợp tăng lên. Nó vẫn luôn tại thay đổi một cách vô tri vô giác không đứt tiến bộ. Đường Vũ Lân đã sớm đoán được Đái Vân Nhi tại tinh thần lực phương diện hẳn là còn có đòn sát thủ. Cho nên, tại Đái Vân Nhi phóng tới hắn thời điểm, hắn cũng đã hướng Kim Ngữ ra lệnh, để cho Kim Ngữ giúp hắn điều động Lam Ngân Hoàng, khởi xướng đệ nhất hồn kỹ, quấn quanh. Đái Vân Nhi tuy rằng quan sát phi thường nhạy cảm, thực sự không nghĩ tới Đường Vũ Lân tại linh hồn bị trùng kích dưới tình huống, còn có thể như thế cực nhanh phóng xuất ra năng lực như vậy. Trong lúc nhất thời dưới sự kinh hãi, nhanh chóng giãy giụa. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh màu trắng cũng từ trên người nàng lao ra. Như thiểm điện bay đến Đường Vũ Lân hướng trên đỉnh đầu, một đôi tay chảo đột nhiên biến lớn, thẳng đến Đường Vũ Lân vào đầu chảo xuống. Linh hồn trùng kích hiệu quả đã chấm dứt. Đường Vũ Lân tỉnh lại tới đây. Trên người hai cái màu vàng kim hồn hoàn đã bị ba tím một đen bốn cái hồn hoàn thay thế. Đệ nhị hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Lập tức, vô số cây lam ngân thảo đột nhiên dùng thân thể của hắn làm trung tâm hướng lên đâm xuyên mà ra. Chớp mắt bao trùm đường kính 10 mét phạm vi. Không trung thân ảnh màu trắng lập tức bị va chạm bay lên. Trên không trung ngưng trệ, rõ ràng là một cái nhìn qua xinh đẹp đáng yêu tiểu bạch miêu. Mà đồng thời tại Lam Ngân Thảo quấn quanh bên trong Đái Vân Nhi, cũng đồng dạng nhận lấy Lam Ngân đột thứ trận trùng kích. Tuy rằng U Minh Linh Miêu võ hồn đối với vật lý kháng tính cường đại hóa giải đại bộ phận đâm xuyên chi lực, nhưng nàng hay vẫn là nhận lấy Lam Ngân đột thứ trận choáng váng năng lực ảnh hưởng. Toàn thân ngưng trệ tại đó, Đường Vũ Lân quay người lại, liền đã đến trước mặt nàng, tay nâng chảo rơi, kim long chảo ngang nhiên mà xuống. Trực tiếp liền bắt tại vị này công chúa điện hạ trên đầu. Đợi chiến khu trong mọi người, cùng với trên đài hội nghị hoàng đế bệ hạ hầu như đều là cùng một thời gian nhảy dựng lên. Đường Vũ Lân kim long chảo cường hãn ở phía trước trong trận đấu mọi người cũng đã từng gặp rồi. Coi như là đấu khải tại hắn kim long chảo trước mặt đều chưa hẳn có thể ngăn trở toàn bộ công kích. Chớ nói chi là Đái Vân Nhi nho nhỏ này đầu người rồi. Mắt thấy Đái Vân Nhi đầu sẽ bị bẻ vụn. Đường Vũ Lân trên tay long chảo đột nhiên biến mất. Một lần nữa biến trở về bàn tay. Tại Đái Vân Nhi trên cổ nhẹ nhàng hết thảy, để cho nàng tiến vào hôn mê trạng thái. Lam Ngân Thảo rút đi, đem vị này công chúa điện hạ thả trên mặt đất. Vừa mới hầu như muốn lao ra Đái Nguyệt Viêm thấy như vậy một màn, mới sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới hầu như sợ tới mức hắn tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Đường Vũ Lân nếu quả thật giết Vân Nhi, còn không biết muốn xảy ra chuyện gì đây. Đái Thiên Linh sắc mặt mặc dù có chút khó coi, nhưng cuối cùng là lộ ra vài phần thoải mái chi sắc. Trận đấu này chấm dứt nhanh chóng, hơn nữa cũng không có cái gì đặc biệt hoa lệ chiến đấu tình cảnh. Nhưng trong đó đấu trí so dũng khí, chỉ có chính thức người sáng suốt mới có thể nhìn ra được. Công chúa điện hạ bị lừa rồi, tâm tình của nàng nhận lấy đối phương khiêu khích ảnh hưởng. Bằng không mà nói, trận đấu này còn rất khó nói. Phương Nhi gấp ra tương đối công bằng đánh giá, đương nhiên, rất khó nói mấy chữ này chính là cho công chúa điện hạ lưu mặt mũi. Dù sao, Nàng tuy rằng nhanh mồm nhanh miệng, nhưng tổng hay vẫn là Tinh La Đế quốc một phần tử. Trận đấu này ngay từ đầu Đái Vân Nhi trên thực tế là chiếm cứ chủ động địa vị đấy, nàng đúng là có đặc thù năng lực, cái kia chính là đệ nhị võ hồn. Trừ rồi U Minh Linh Miêu bên ngoài, nàng còn đã thức tỉnh mặt khác một loại võ hồn, tên là Linh Mâu. Cái này nghe bình thường võ hồn nhưng là uy danh hiển hách, bởi vì nó chính là vạn năm trước đã từng hoành áp nhất thế một đời truyền kỳ Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo hai đại võ hồn một trong. Linh Mâu là thuần túy tinh thần hệ võ hồn, đối với tinh thần lực tăng lên phi thường cường đại. Đừng nhìn Đái Vân Nhi tuổi không lớn, nhưng nàng trên thực tế tinh thần lực đã phi thường tiếp cận linh nguyên cảnh rồi. Đồng thời, nàng cũng đã sớm vì Linh Mâu giao cho rồi 4 cái hồn kỹ. Theo thứ tự là tinh thần dò xét, tinh thần quấy nhiễu, linh hồn trùng kích cùng quần thể suy yếu. Đường Vũ Lân lần thứ nhất đối mặt chính là tinh thần quấy nhiễu, mà tinh thần dò xét một mực bao phủ tại trên người hắn. Đây cũng là vì cái gì thay thế mà đối với chiến cuộc phán đoán thủy chung có thể như vậy chính xác nguyên nhân. Lần thứ hai trùng kích tới đây, thi triển chính là mạnh nhất tinh thần công kích linh hồn trùng kích rồi. Riêng là lần này, nếu như không phải Đường Vũ Lân sớm có chuẩn bị, hơn nữa Đái Vân Nhi nhận lấy tâm tình mình bên trên ảnh hưởng, Đường Vũ Lân thật đúng là vô cùng nguy hiểm. Tinh thần hệ võ hồn là phi thường hiếm thấy mà kỳ diệu đấy. Nếu như Đái Vân Nhi một mực dùng tinh thần hệ năng lực áp chế Đường Vũ Lân cùng hắn du đấu, tiêu hao hắn hồn lực, trận đấu này Đường Vũ Lân đều muốn chiến thắng nàng thật đúng là sẽ có nhất định được khó khăn. Đáng tiếc, vị này công chúa điện hạ tâm trí cùng thiên phú so với còn thì kém rất nhiều. Bị Đường Vũ Lân thiết kế vây khốn, từ đó đã xong trận đấu này. Mặc dù như thế, Đường Vũ Lân đối với nàng hay vẫn là không khỏi lau mắt mà nhìn đấy. Vị này công chúa điện hạ trong chiến đấu thể hiện ra thực lực, còn có nàng cái kia thần kỳ tinh thần chi lực, đều cho Đường Vũ Lân để lại khắc sâu ấn tượng. Hư thanh nổi lên bốn phía, Đường Vũ Lân tại hư thanh trong về tới đợi chiến khu bên trong. Đối với ngoại giới quấy nhiễu, hắn trực tiếp dùng hồn lực phong bế cái tai, không để ý đến chuyện bên ngoài là được. Trong đầu cũng tại không đứt nhớ lại lúc trước trong chiến đấu quá trình. Vừa mới một trận chiến này đối với hắn dẫn dắt không nhỏ, nhất là Đái Vân Nhi tìm cơ hội phát ra U Minh Trảm một kích kia thời điểm. Tinh thần lực tác dụng, trong chiến đấu còn có thể như thế sử dụng. Chính mình từ cực ma đồng vẫn luôn chẳng qua là với tư cách tinh thần trùng kích. Trên thực tế, nó có thể là một chuyện còn có thêm nữa a. Bất quá, Đái Vân Nhi tinh thần lực đến tột cùng là thông qua phương thức gì phóng thích đây này? Cái này Đường Vũ Lân rất ngạc nhiên, rất rõ ràng, Đái Vân Nhi tại tinh thần năng lực phương diện, còn muốn tại hắn phía trên. Quái vật học viện lại một vị bị loại bỏ bị loại. Trước mắt mới thôi, chỉ còn lại có 3 người. Đường Vũ Lân, thuận lợi tiến vào thập lục cường. Thập lục cường chiến chấm dứt. Đường Vũ Lân, Nguyên Ân Dạ Huy, Tạ Giải, cùng với quái vật học viện dùng long dược cầm đầu 3 người, nhao nhao tiến vào top 16. Hai đại học viện chiếm cứ 6 cái top 16 danh ngạch. Không hề nghi ngờ, tại đây trận toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh cuộc tranh tài cá nhân thi đấu bên trong, chính thức sắp đến. Đối với Sử Lai Khắc học viện 3 người mà nói, vòng tiếp theo thi đấu chính là phi thường khó khăn. Bởi vì Đường Vũ Lân muốn đụng với Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm, mà Tạ Giải đối thủ thì là quái vật học viện một vị khác đánh nhanh hệ chiến hồn sư, Phong Vương Lâm Tam. 16 tiến 8, chính là Sử Lai Khắc học viện cùng quái vật học viện một trận trọng yếu quyết đấu. Ai có thể tại tiếp theo cái này một vòng đạt được ưu thế, như vậy, tại cá nhân thi đấu trong thành tích không thể nghi ngờ liền đem rất tốt. Hai trận, đều là trận đánh ác liệt. Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm, Bát Đại Thiên Vương bài danh thứ 2, gần với Long Vương Long Dược, Phong Vương Lâm Tam, Bát Đại Thiên Vương bài danh thứ 4. Không thể nghi ngờ so với đằng đằng càng mạnh hơn nữa. Mà đối thủ của hắn là Tạ Giải. Tạ Giải chỉnh thể thực lực hiển nhiên là phải kém sắc với Nguyên Ân Dạ Huy, thậm chí là phải kém sắc với Nhạc Chính Vũ đấy. Trận đấu này, với hắn mà nói chính là phi thường khó khăn khảo nghiệm. Ta không phục. B.A. Đây đã là Đái Vân Nhi ném vụn thứ 6 bình hoa rồi. Nàng trên mặt đẹp tràn đầy nộ khí. Nếu như có thể mà nói, nàng thật muốn sẽ đi ngay bây giờ tìm Đường Vũ Lân lại đánh một trận. Nhưng tại tẩm cung của nàng cửa ra vào, hai vị lão giả bình tĩnh đứng ở nơi đó, có bọn họ, công chúa điện hạ đều muốn xuất môn một bước đều là không thể nào đấy. Ta chính là không phục. Ta chỉ là bị lừa rồi, tên kia quá xảo trá rồi. Đường Vũ Lân, ngươi cái này lớn khốn khiếp. Ngươi chờ đó cho ta. Đái Vân Nhi nghĩ tới Đường Vũ Lân trên mặt cái kia mang theo điểm nụ cười xấu xa. Còn có hắn cặp kia nhìn qua rất ôn hòa, rất trong suốt. Trên thực tế xem chính mình lúc lại luôn mang theo một điểm nụ cười chế nhạo. Nàng liền khí không đánh một chỗ. Tên hỗn đản này, ta làm sao lại thua, hơn nữa thua như vậy biệt khuất. Rõ ràng ta đều là chiếm được thượng phong đấy, tên kia thật sự là quá giảo hoạt. Hắn vậy mà dụ cho ta tức giận. Nàng làm sao có thể chịu phục a? Nàng vốn là ý định tại trong trận đấu đại triển quyền cước đấy. Thể hiện ra nàng thiếu nữ xinh đẹp chiến sĩ cường đại thực lực. thu hoạch vô số tiếng vỗ tay cùng hoa tươi. Lại không nghĩ rằng như thế uất uất ức ức liền thua, làm sao có thể không để cho vị này công chúa điện hạ bầu không khí không hiểu. Tốt rồi, Vân Nhi, đừng làm rộn, trở về Long đại ca cho ngươi hả giận. Đúng lúc này, ngoài cửa, Long Dược cùng Đái Nguyệt Viêm cùng đi tiến đến. Chứng kiến hắn, Đái Vân Nhi lập tức vành mắt đỏ lên, lóe lên thân liền bổ nhào vào trước mặt hắn, bắt lấy ống tay áo của hắn. Long đại ca, ta không phục a, ta căn bản cũng không sẽ thua bởi cái kia tên vô lại đấy. Là hắn quá giả hoạt a, hắn lừa ta, ta lúc ấy nếu như cẩn thận một ít, hắn căn bản cũng không khả năng bắt lấy ta đấy. Chỉ cần cùng hắn du đấu, hắn như thế nào tiêu hao qua được ta, ta thế nhưng là song sinh võ hồn a, coi như là một mực dùng linh hồn trùng kích quấy nhiễu hắn, cũng có thể đánh bại hắn. Đái Nguyệt Viêm sắc mặt trầm xuống, tốt rồi tiểu muội, đừng làm rộn, thua chính là thua. Hơn nữa, ngươi cũng không phải thua bởi hắn, mà là thua bởi chính mình. Cùng kia oán trời trách đất, không bằng ngẫm lại chính mình phạm sai lầm. Vì cái gì ngươi sẽ dễ dàng như vậy mắc lừa a? Nếu như ngươi tâm tính của mình trầm ổn một ít, còn có thể bị hắn có cơ có thể thừa lúc a. Hơn nữa, Đường Vũ Lân cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đái Vân Nhi cái miệng nhỏ nhắn một dẹp, tứ ca, ngươi như thế nào lấy tay bắt ca a? Ngươi là ca ca ta hay vẫn là ca ca hắn a? Ta không thích ngươi rồi. Long Dực ha ha cười một tiếng, sờ sờ Đái Vân Nhi đầu, tốt rồi, ta tiểu công chúa. Trận tiếp theo để ngươi tứ ca báo thù cho ngươi, nếu như hắn không được, Long đại ca báo thù cho ngươi là được. Chúng ta tiểu công chúa cần gì trầm ổn cái kia không phải là chúng ta công chúa nhỏ à. Đừng nóng giận, hôm nay ngươi biểu hiện đã rất tốt. Đái Vân Nhi như cũ là vẻ mặt không phục. Long đại ca, hai đối hai thời điểm, chúng ta đụng phải Đường Vũ Lân. Ngươi phải cùng ta cùng một chỗ giáo huấn hắn. Đến lúc đó ngươi giúp ta án lấy hắn. Ta hung hăng đạp hắn mấy cước hả giận. Đái Nguyệt Viêm nghe nàng nói đến đây, nhịn không được hai tay được mặt, không đành lòng nhìn thẳng, tiểu muội, ngươi thế nhưng là công chúa a, làm sao có thể như thế thất nghi. Đái Vân Nhi ngang ngược mà nói, ta mặc kệ, dù sao ta muốn hả giận, tính là phụ hoàng giam ta giam cầm, ta cũng phải đánh tên kia. Hắt xì, đang chuẩn bị bắt đầu minh tưởng Đường Vũ Lân hắt hơi một cái. Mấy ngày này đến nay, tâm của hắn đều rất bình tĩnh, hoặc là nói, hắn cố ý để cho lòng của mình bảo trì tại bình tĩnh trạng thái phía dưới. Từ khi ngày đó cùng Cổ Nguyệt ngăn cách sau khi xuất hiện, hắn vẫn làm cho mình ở vào loại tâm tính này bên trong. Thân là đội trưởng, hắn biết rõ, không thể bởi vì tâm tình của mình mà ảnh hưởng tới lần này thi đấu. Sát vách, Cổ Nguyệt ngồi tại ghế salon của mình lên, hai con ngươi bình tĩnh, hai tay giao nhau đặt ở trên bụng của mình, tựa hồ đang suy tư cái gì. Đột nhiên, trong phòng ánh sáng lờ mờ rồi thoáng một phát, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong phòng. Cái kia một gã mặc màu tím váy dài nữ tử, tướng mạo cực đẹp, một đầu màu tím sậm tóc dài rối tung tại sau lưng, đã liền đôi mắt cũng là màu tím đấy, phi thường kỳ dị. Nàng tay phải vung lên, lập tức, trong phòng nhộn nhạo lên một tầng màu tím vầng sáng, sau đó nàng mới chậm rãi đi vào Cổ Nguyệt trước mặt, quỳ một gối xuống, cung kính nói, chủ thượng, sự tình cha thế nào? Cổ Nguyệt lạnh nhạt hỏi. Váy tím nữ tử trầm giọng nói, căn cứ điều tra của chúng ta, Long Dực Sơn Long Vương võ hồn hẳn không phải là trời sinh liền có đấy, mà là đã nhận được cùng loại với truyền thừa các loại năng lực, từ đó rót vào trong cơ thể hắn, cải biến huyết mạch. Chúng ta đang tìm cái này truyền thừa chi địa. Quái vật học viện bên trong có một chút cường giả thực lực không giống bình thường, nếu như tập trung mấy người chúng ta lực lượng xông vào ngược lại là vấn đề không lớn, nhưng động tĩnh sẽ phi thường lớn. Đều muốn không bị phát hiện rất khó. Trước không được đánh rắn động cỏ. Cổ Nguyệt khoát tay áo, lại tìm cơ hội a. Về sau chúng ta cũng biết chứng kiến Long Dược thể hiện ra thực lực. Ta không cảm giác được cái kia truyền thừa chi địa khí tức, hẳn là tại cùng loại với vết nứt không gian bên trong địa phương. Có Sơn Long Vương huyết mạch, nói không chừng, ta thất lạc đồ vật cũng ở đây chỗ đó. Lực lượng của ta phong ấn lặp lại, từng bước một lần nữa trải vuốt. Hiện tại sơ bộ đã hoàn thành, còn cần một ít thời gian. Nếu như có thể tìm được ta lúc đầu thất lạc chi vật, quá trình liền sẽ nhanh nhiều lắm. Vâng, chủ thượng. Chúng ta tìm tiếp cơ hội. Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu trận chung kết thời điểm, quái vật học viện cái kia viện trưởng hẳn là cũng biết tham gia, vậy hẳn là chúng ta cơ hội tốt. Đến lúc đó ta sâu hơn nhập dò xét một phen, xem một chút có thể hay không tìm được một ít manh mối. Ân, ngươi đi đi. Cổ Nguyệt khoát tay áo. Váy tím nữ tử dung thân nhoáng một cái, hóa thành một đạo tử ý, lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Cổ Nguyệt đứng người lên, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn ra xa ngoài cửa sổ, theo bản năng hướng Đường Vũ Lân gian phòng phương hướng vặn vẹo uốn éo đầu. Sử Lai Khắc học viện, Hải Thần đảo. Na Nhi ngồi tại bàn đu dây lên, nhẹ nhàng đi lại. Một đôi trắng nõn bắp chân lộ ở bên ngoài, một đầu tóc bạc rối tung ở sau ót, theo gió khẽ động. Trong mắt to mơ hồ có hơi nước nhộn nhạo. Thật muốn cùng ca ca cùng đi Tinh La Đế quốc à. Nàng đã đáp ứng ta đấy. Ở đằng kia ngày đã đến trước, nàng sẽ không làm thương tổn ca ca. Nếu như không phải ta cũng cần lực lượng càng mạnh, mới có thể ngăn chặn lực lượng của nàng, ta nhất định sẽ với các ngươi cùng đi. Ca ca, ngươi có thể nhất định phải bình an trở về à. Ta rất nhớ ngươi. Tinh La Đại Lục, Tinh La Đế Quốc, Tinh La Thành. Hôm nay 16 tiến 8 A. Huynh đệ, ngươi có dư thừa phiếu vé sao? Bao nhiêu tiền ta đều muốn. Nghĩ gì thế? Đừng nói ta không có, cho dù có cũng không có khả năng bán A. Lần này giải thi đấu, tuyệt đối là bao năm qua đến đặc sắc nhất một lần. Chúng ta quái vật học viện cùng Sử Lai Khắc học viện đại chiến thi đấu A. Nếu có thể đích thân tới hiện trường quan sát, coi như là ít sống vài năm ta đều nguyện ý. Quả thực là quá mong đợi. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ đến 16 tiến 8 thi đấu cứ như vậy đặc sắc, nghe nói hôm nay toàn bộ 8 cuộc tranh tài ở bên trong. Có 2 trận đều là Sử Lai Khắc học viện cùng chúng ta quái vật học viện quyết đấu. Cái kia Sử Lai Khắc học viện đội trưởng càng là đối với trận chúng ta Tứ Hoàng Tử Điện Hạ. Tứ Hoàng Tử tất thắng à. Phương Nhi mặc đủ để che lại đầu cùng khuôn mặt lớn áo choàng đi ở trên đường phố. Bên tai luôn sẽ truyền đến có quan hệ với sắp bắt đầu cá nhân thi đấu 16 tiến 8 thảo luận. Không thể nghi ngờ. Dư luận là thiên về một bên chịu đựng quái vật học viện, thế nhưng là, quái vật học viện thật có thể đủ vào hôm nay cái này 2 trận trong trận đấu chiến thắng sao? Phương Nhi mình cũng phán đoán không ra. Nàng tính khuynh hướng đương nhiên cũng là tại quái vật học viện bên này, nàng rất có một viên ái quốc chi tâm. Thế nhưng là, nàng cũng đồng dạng có tỉnh táo phán đoán. Sử Lai Khắc học viện chiến đội đội trưởng Đường Vũ Lân thực lực như cũ là bí mật, từ đầu đến cuối, vẫn chưa có người nào chính thức đã từng gặp hắn toàn bộ thực lực. Cái kia dây leo đến tột cùng là cái gì? Bên trên một trận, dây leo vừa ra, thi đấu liền đã xong. Hồ Vương Đái Nguyệt Viêm, Tứ Hoàng Tử Điện Hạ, bài danh Bát Đại Thiên Vương thứ 2. Tại Bát Đại Thiên Vương bên trong, cũng là cấp cao nhất cường giả. Thuần khiết hoàng thất huyết mạch truyền thừa. Có thể coi là như thế này, hắn có thể thắng được Đường Vũ Lân sao? Về phần một cái khác trận, ngược lại là rất có xem chút. Sử Lai Khắc học viện bên này, tựa hồ cũng chỉ có như vậy một vị đánh nhanh hệ chiến hồn sư. Ở phía trước trong trận đấu. Hắn thể hiện ra tốc độ cùng sức chiến đấu đều tương đối không kém. Nhưng đồng dạng cũng có ẩn tàng. Đối mặt Phong Vương Lâm Tam, đây không thể nghi ngờ là một trận cây kim so với cọng dâu va chạm. Ai thắng ai thua cũng không tiện nói. Đương nhiên, có nhất tự đấu khải Lâm Tam, hẳn là hay vẫn là mặt thắng càng lớn một ít. Dân chúng cũng đã bị hai đại học viện quyết đấu mê hoặc. Trên thực tế, bọn hắn tất cả đều không để ý đến người ta Sử Lai Khắc học viện học viên đều chỉ có 15 tuổi à. Dù là cuối cùng nhất là Long Dược đã lấy được cá nhân thi đấu quán quân. Nhưng chỉ cần Đường Vũ Lân có thể xâm nhập trận chung kết, cũng đã thắng. Nếu như bọn hắn đồng dạng tuổi, Đường Vũ Lân cũng là nhất tự đấu khải sư mà nói, chỉ sợ thật đúng là vô cùng khó nói. Hy vọng hôm nay Tứ Hoàng Tử Điện Hạ có thể đánh bại Đường Vũ Lân A, như vậy mà nói, còn có thể bảo trụ quái vật học viện thể diện. Đang đi tới, đột nhiên, Phương Nhi cảm giác được phía trước có một người từ bên cạnh trong cửa hàng đi tới, nàng theo bản năng dừng bước. Người nọ dáng người thon dài, so với nàng muốn cao hơn rất nhiều. Cũng mặc mũ chụp, che lại rồi đại bộ phận khuôn mặt. Nhưng bởi vì thân cao nguyên nhân, từ Phương Nhi góc độ, vừa vặn có thể chứng kiến gò má của hắn. Chứng kiến hắn trong nháy mắt, Phương Nhi lập tức ngẩn người, bởi vì nàng một cái liền nhận ra người nọ bộ dáng. Đường Vũ Lân, là hắn. Đường Vũ Lân từ trước người của nàng vội vàng mà đi, nàng quay đầu nhìn lên, lúc này mới chứng kiến. Cửa tiệm kia dường là buôn bán kim loại hiếm đấy. Hắn đến mua kim loại hiếm sao? Ngày mai sẽ phải tiến hành 16 tiến 8 so tài, hắn còn có cái này nhàn hạ thoải mái. Đường Vũ Lân lúc này tâm tình rất không tồi, hôm nay nhận được trước hợp tác cửa hàng thông chi, lại tới rồi một đám mới kim loại hiếm, hắn mới vừa từ nơi đây chọn lựa một đám. Nhóm này kim loại hiếm giá cả phi thường không tồi. Chiết xuất về sau, có thể dùng đến cho đồng bạn tương lai chế tác nhị tự đấu khải lên chuẩn bị. Ngày mai sẽ phải so tài, hắn muốn đối mặt đối thủ, rõ ràng là vị kia Tứ Hoàng Tử Điện Hạ. Không thể nghi ngờ. Đối thủ là cường đại đấy, so với trận đánh lúc trước bất cứ người nào đều muốn càng mạnh hơn nữa. Nhưng hắn tâm tình bây giờ chấn động cũng rất nhỏ, tâm tình bên trên phong bế có thể làm cho hắn một mực bảo trì phi thường tỉnh táo trạng thái. Nhưng Đường Vũ Lân cũng biết, như vậy trạng thái cũng không phải là tuyệt đối có lợi đấy, bởi vì như vậy chính mình thiếu đi kích tình. Thế nhưng là, ít nhất có thể không để cho tâm tình của mình chịu ảnh hưởng. Nàng không biết, mặc dù tại trong lòng hắn vô số lần như vậy đối với chính mình nói, Có thể mỗi khi nhớ tới ngày đó, Cổ Nguyệt thừa nhận là bởi vì chính mình huyết mạch chi lực mới tiếp cận chính mình lúc. Trong lòng của hắn cũng như trước từng đợt quặn đau. Được rồi, không muốn những thứ này. Dùng sức lắc đầu, Đường Vũ Lân đang chuẩn bị phản hồi khách sạn, đột nhiên, treo ở bên trong y phục trước ngực đấu giả huy chương truyền đến từng đợt rất nhỏ chấn động. Lại là triệu tập đấu giả A. Đường Vũ Lân theo bản năng xuất ra huy chương nhìn lại. Quả nhiên, huy chương chỉ phương hướng hay vẫn là đường môn. Sự tình lần trước, để cho hắn đã lấy được 3 vạn điểm cống hiến, còn lập rồi đại công. Dùng hắn hiện tại bạch cấp đấu giả đẳng cấp, có công lớn tại tay, coi như là vài năm không tham gia hành động cũng không có quan hệ. Nhưng Đường Vũ Lân hay vẫn là theo bản năng hướng về đường môn phương hướng mà đi. Cha mẹ rời đi. Đã liền Cổ Nguyệt hiện tại cũng. Chính mình chỉ còn lại có học viện cùng tông môn. Còn có bên cạnh đồng bạn. Đi xem đường môn yêu cầu là cái gì sao? Tinh La Thành đường môn tổng bộ cùng bình thường giống nhau, dòng người dũng động. Đường Vũ Lân vào cửa trước tìm vắng vẻ địa phương thay xong rồi đấu giả trang phục, nhanh nhẹn tiến vào trong đó. Dựa theo đấu giả huy chương chỉ dẫn, đi vào đường môn hậu viện, quả nhiên, đã có không ít đấu giả ở chỗ này tề tụ rồi. Nói như vậy, căn cứ mọi người mặt nạ trên mặt màu sắc bất đồng, có thể rất dễ dàng phân biệt ra đám đấu giả đẳng cấp. Nhưng Đường Vũ Lân kinh ngạc là, trừ rồi đứng ở phía trước nhất một vị bên ngoài. Lúc này hắn chỗ đã thấy mặt khác đấu giả đều là mang theo màu trắng mặt nạ đấy. Nói cách khác, bọn họ đều là bạch cấp đấu giả. Đứng ở phía trước nhất đấy, như cũ là một vị hắc cấp đấu giả. Hơn nữa, vừa nhìn thấy vị này, Đường Vũ Lân trên mặt liền không khỏi toát ra mỉm cười. Hay vẫn là vị kia à? Cùng lần trước giống nhau. Tuy rằng hắn mang theo mặt nạ, nhưng thân hình cùng khí tức là không cải biến được đấy. Hắc nhất, lần trước hắn đánh số là như thế này đấy. Không biết hôm nay vậy là cái gì hành động? Nếu như là ngắn ngủi hành động, vậy không thành vấn đề. Liền tại ánh mắt của hắn nhìn về phía hắc nhất thời điểm, hắc nhất ánh mắt cũng vừa tốt hướng về hắn bên này xem ra. Sau đó liền bước đi hướng hắn bên này, đi tới trước mặt hắn. Bạch Tam. Hỏi hắn. Đường Vũ Lân có thể nhận ra thân hình của hắn cùng khí tức, hắn như thế nào lại nhận thức không ra Đường Vũ Lân đây này. Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu, ngài khỏe chứ, hắc nhất. Hắc nhất hà hà cười một tiếng, thoạt nhìn. Ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này hẳn là vẫn luôn tại đế đô à. Lại gặp mặt thật là có duyên phận, lần này cơ hội không phải muốn bỏ qua à. Hiếm có cơ hội tốt. 10 năm mới một lần. 10 năm mới một lần. Đó là cái gì? Đường Vũ Lân cảm thấy nghi hoặc, bất quá nghe tựa hồ rất không tầm thường bộ dạng. Hắc nhất lại cổ vũ rồi hắn vài câu, lúc này mới một lần nữa đi đến phía trước. Lúc này, người đã đến càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền vượt qua lần trước hành động 30 người. Hơn nữa, nhân số vẫn còn không ngừng gia tăng trong quá trình. Nửa giờ sau, tại đây trong hậu viện, trọn vẹn tụ tập vượt qua 100 vị bạch cấp đấu giả. Trừ rồi hắc nhất bên ngoài, tất cả đều là bạch cấp, một cái hoàng cấp cùng tử cấp đấu giả đều không có. Tốt rồi, người không sai biệt lắm đến đông đủ. Hắc nhất rút cuộc mở miệng. Tất cả bạch cấp đám đấu giả ánh mắt cũng tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Hắc nhất trầm giọng nói, có quan hệ với hành động lần này, từ lúc thật lâu trước liền thông chi các nơi phân bộ rồi. Bạch cấp đấu giả bên trong, tu vi tại dưới 40 cấp cùng trên 50 cấp ngoại trừ. Đã hoàn thành nhất tự đấu khải, có thể tấn chức hoàng cấp đấu giả ngoại trừ. Hiện tại trong các ngươi có ai là thuộc về cái này hai loại tình huống đứng ra? Cái này hai loại tình huống đều là không cách nào tham dự hành động lần này đấy. Nghe hắc nhất mà nói, có 5 vị bạch cấp đấu giả đi ra. Trong đó một vị cung kính nói, tôn kính hắc cấp đấu giả, ta là vừa vặn đột phá 50 cấp, cũng không được sao. Subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.